Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Hỗn Độn Châu. Trọng thương Đế Tuấn, đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Chuẩn đề thánh nhân sắp ra tay đánh lén ký chủ hóa thân. Mời ký chủ bản thể rời núi. Đánh bại chuẩn đề thánh nhân. Lựa chọn 1. Tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được tính tạm thời hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Có thể đạt được hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Nhắc nhở, bởi vì hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới không phải bình thường cảnh giới. Bởi vậy chỉ có thể giao phó tính tạm thời tu vi. Ký chủ nhưng từ phía dưới đại đạo pháp tắc lựa chọn một loại làm hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Giới chỗ nên có đại đạo pháp tắc. 1. Ngũ hành đại đạo pháp tắc. 2. Âm dương đại đạo pháp tắc. 3. Hủy diệt đại đạo pháp tắc. 4. Tạo hóa đại đạo pháp tắc. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Người làm mất đi tinh thần quả thụ hóa thân. Mất đi tiên thiên chí bảo thí thần thương. Mất đi 24 viên định hải thần châu. Mất đi thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Mất đi thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Có thể đạt được cầu thần, xưng hào. Bất chu sơn bên trong. Lâm Dương nghe được hệ thống nhắc nhở, không khỏi cười, hệ thống này, yêu mến chơi a, còn cầu thần, thì cái này lựa chọn, hắn còn cần cầu sao? Hỗn độn châu a, hỗn độn châu, một thứ này hắn nhưng là tâm tâm niệm niệm rất lâu. Còn tưởng rằng muốn không biết rõ bao lâu mới có thể đạt được đây. Không nghĩ tới lần này liền đến, tới đột nhiên như vậy, như thế không có chút nào phòng bị. Lại thêm, nếu như lần này hắn lại cự tuyệt, vậy hắn tinh thần quả thụ hóa thân, liền bị chuẩn đề đánh chết, còn có hắn những cái kia bảo vật, cũng đều hoàn toàn cũng bị người cướp đi. Thử hỏi, như thế Lâm Dương có thể đáp ứng không? Hệ thống, ta lựa chọn 1, tiếp nhận, Lâm Dương quả quyết nói, mời lựa chọn muốn đại đạo pháp tắc, ngũ hành đại đạo pháp tắc, Lâm Dương nói. Hỗn nguyên đại la kim tiên phối hợp ngũ hành đại đạo. Hắn muốn thử một lần gia cường phiên bản khổng tiên là một loại gì thể nghiệm cảm giác. Ầm ầm, mà theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Đột nhiên ra hiện ở trên người hắn. Giờ khắc này, toàn thân của hắn giống như đang điên cuồng thuế biến lấy. Loại này thuế biến, quá cường đại, tu vi của hắn. Tại điên cuồng tăng vọt, rất nhanh, thì theo chuẩn thánh hậu kỳ, tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn. Mà lại, Lâm Dương không có chút nào cảm giác cái này tu vi có bất kỳ trình độ. Tựa hồ những thứ này tu vi, chính là mình vất vả lĩnh hội tu luyện được tới. 10 phần an tâm, mà lại, cũng liền tại Lâm Dương đến chuẩn thánh viên mãn tu vi giờ khắc này. Trong óc của hắn, trong nguyên thần. Đối với ngũ hành đại đạo pháp tắc lĩnh hội, cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sinh tương khắc, các loại có quan hệ với ngũ hành đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Không ngừng vọt tới, cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong nháy mắt, lại dường như đi qua không mấy ngàn tỷ năm. Lâm Dương mở mắt ra, trong hai mắt. Phảng phất có ánh sáng 5 màu bắn ra. Trên người hắn, một cỗ vô cùng khí thế cường đại. Liên tục tăng lên mà lên. Tựa hồ cũng muốn giống cái kia chư thánh chứng đạo lúc một dạng. Bao phủ ra ngoài. Bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Đủ loại căn cứ chính xác nói dị tượng. Tại Lâm Dương quanh thân nổi lên. Từ nơi sâu xa, như là có đại đạo chi âm đang vang vọng một dạng. Giờ khắc này. Lâm Dương thật giống như thật căn cứ chính xác nói một dạng. Hắn lấy ngũ hành đại đạo pháp tác, chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Lâm Dương nhẹ nhàng một nắm tay, thở ra một hơi, thì cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia cuồng bạo không có gì sánh kịp pháp lực. Đây tuyệt đối là hỗn nguyên đại la kim tiên có pháp lực. Nói cách khác, hắn hiện tại, thật là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Lâm Dương không thể không cảm thán. Hệ thống này, nguyên lai mình vẫn luôn đánh giá thấp nó a. Đã vậy còn quá cường đại. Sớm biết, thì không qua loa à. Lâm Dương hối hận không thôi. Cảm giác thanh xuân đều cho chó ăn. Hắn nhưng là theo khai thiên chi sơ. Hung thú lượng kiếp một mực cẩu cho tới bây giờ. Trung gian đã trải qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Ở trong đó lòng chua xót, lại có ai có thể hiểu. Tốt à, Lâm Dương chỉ là nhớ đến. Chính mình giống như trung gian ngủ tốt nhiều cảm giác. Đều ngủ đến có chút nghiện. Cẩu, còn là rất không tệ. Về phần hiện tại, đến mức về sau, ngược lại là có thể không lại dùng cẩu. Có thể ra ngoài đi khắp nơi đi. Nơi này, trở về chuyện chính, lại nói Lâm Dương hỗn nguyên đại la kim tiên khí thế. Tuy nhiên liên tục tăng lên, nhưng cũng không có tránh thức bộc phát ra đi. Khi thiên man đạo đại trận đem cỗ khí thế này áp chế xuống tới. Lâm Dương đứng tại trong sơn cốc, ngẩng đầu hướng trong tinh không nhìn lại. Quan sát chiến đấu, chỉ thấy trường sinh đạo nhân lấy một địch hai. Thí thần thương, 24 viên định hải thần châu, hai tòa đài sen, những bảo vật này chung vào một chỗ. Cho dù là đế tuấn, thái nhất liên thủ, trong lúc nhất thời, nhưng cũng rất khó làm gì được hắn. Mà lại, lúc này chí mạng nhất chính là đế tuấn, thái nhất cũng không biết. Trường sinh đạo nhân chỉ là Lâm Dương một cái hóa thân mà thôi. Mà Lâm Dương, giờ phút này nắm giữ hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Giờ khắc này, Lâm Dương hướng bọn họ nhìn qua, xem bọn hắn chiến đấu, lại là dễ như trở bàn tay liền nhìn ra bọn họ các loại nhược điểm. Sau đó, đế tuấn, thái nhất kinh hãi phát hiện, trường sinh đạo nhân công kích càng ngày càng mạnh thế, càng ngày càng hung mãnh. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ còn là ở vào ưu thế. Đánh cho trường sinh đạo nhân chỉ có thể ỷ vào hai tòa đài sen phòng thủ. Nhưng dần dần, trường sinh đạo nhân thì biến đến kịch liệt đi lên. Chuẩn thánh trung kỳ vẫn là chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng hắn thí thần thương mỗi một lần đâm ra. Vậy mà đều là chạy lấy trên người bọn họ nhược điểm đâm tới. Cái này rất không hợp thói thường. Dựa theo lẽ thường tới nói, căn bản liền không khả năng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện như vậy, cũng là phát sinh, song phương lại là đại chiến mấy chục cái hội hợp, đánh cho đế tuấn, thái nhất càng phát chật vật. Cuối cùng, trường sinh đạo nhân thét dài một tiếng, đâm ra một thương, ầm ầm, một thương này, liền phảng phất trở thành thiên địa duy nhất một dạng, một thương đâm tới, không ai có thể ngăn cản, đương đương đương, hỗn độn chung liên tục động đất vang lên. Nỗ lực ngăn cản một thương này, nhưng kết quả là, lại là liền chuông dẫn người, thái nhất bị đánh bay ra ngoài, đánh tới hướng tam thập tam thiên, mà trường sinh đạo nhân lại phục một thương, đâm xuyên qua hà đồ, lạc thư tạo thành phòng ngự, một thương, đâm vào đế tuấn trên thân, tuy nhiên tại thời khắc sống còn, đế tuấn tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng một thương này đâm vào trên đầu vai của hắn. Lại như cũ để đế tuấn trầm thấp gào lên đau đớn một tiếng. Nguyên thần giống như liền bị một thương này hung hăng xé rách xuống một khối một dạng. Bành bành bành, 24 viên định hải thần châu liên tiếp nện ở đế tuấn trên thân. Đánh cho đế tuấn ở ngực phún huyết. Trong thân thể, cũng không biết có bao nhiêu xương cốt bị đập vỡ. Cái kia trầm muộn thanh âm, nghe được liền để các phe đại có thể cảm giác được tê cả da đầu. Cái kia 24 viên định hải thần châu, tuy nhiên không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng 24 viên hợp lại cùng nhau, uy lực lại cực lớn. Đế tuấn bị cái này luân phiên đả kích, rốt cục bị trọng thương đến. Đợi đến thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hai tòa đài sen lúc lên lúc xuống hướng hắn bao bọc mà đến thời. Điểm, đế tuấn lại không chiến tâm. Oanh một tiếng. Hóa ra tam túc kim ô chi thân, liệt hỏa hừng hực, hai cánh dùng lực một cái, đem hợp tới hai tòa đài sen căng ra, kim ô kéo lấy hỏa quang đào tẩu, bay vào tam thập tam thiên bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.